90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 754, không ăn phận Lý Oánh Tuyết. Lý Oánh Tuyết tố cáo Lý Giai Minh thời điểm, sợ Lý Tồn Thiện tìm nàng phiền toái, nàng không dám về nhà, lại không bạn, không có chỗ trốn, chính là Vương Đại Long cho nàng an bài địa phương. Lúc ấy Vương Đại Long ngược lại là thật chiếu cố nàng. Nhưng mà Lý Oánh Tuyết hay là sợ Vương Đại Long tìm tới cửa, không phải muốn thù lao đi. Lý Oánh Tuyết cách cửa hỏi, ngươi vào bằng cách nào? Tiểu khu vẫn là có thủ vệ, giống như là Vương Đại Long loại này hung tướng, không biết canh phòng tại sao phải thả hắn đi vào. Vương Đại Long nói, đi theo người khác cùng nhau tiến vào. Ngươi chẳng lẽ không muốn mời ta đi vào ngồi một chút đi? Lý Oánh Tuyết dĩ nhiên cảm thấy không thích hợp. Bất quá Vương Đại Long không nhường nàng nói ra. Chỉ nói, ta đều có thể tìm được nhà ngươi. Ngươi còn cảm thấy ngươi thứ gì ta không tìm được. Nếu như ta muốn hại ngươi, đã sớm động thủ. Lý Oánh Tuyết liền đem người thả tiến vào. Vương Đại Long đi ở phía trước. Nhìn Lý ra cách cục cùng xoay tròn thang lầu, hắn xoay một vòng, sau đó quay đầu dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Lý Oánh Tuyết. Ta khi còn bé, ta những thứ kia anh chị cũng là ở tại nơi này dạng căn phòng lớn trong. Đáng tiếc ta không có, bà ta không dám mang về trở về, bà bác không đồng ý. Ta ngay tại hắn mở một hãng sản xuất trong kho hàng ở một mực ở đến hắn xong đời. Lý Oánh Tuyết không biết muốn làm sao tiếp. Vương Đại Long thả tay xuống nói, không đề cập tới những thứ này không vui chuyện. Hắn hỏi, ngươi tại sao khóc, ánh mắt đỏ như vậy? Lý Oánh Tuyết nói, không có chuyện gì. Nàng còn muốn hỏi Vương Đại Long tới làm gì. Vương Đại Long đã cười nói, ngươi thích cái đó nam nhân khi ba phải không? Nhưng mà ngươi nhưng vĩnh viễn không thể khi mẹ. Lý Oánh Tuyết không biết Vương Đại Long tại sao phải tra chính mình. Hơn nữa như vậy tỉ mỉ, nàng cũng không dám hỏi. Không nói gì, cũng chính là không phủ nhận. Khá vậy không thừa nhận. Bất quá Vương Đại Long phi thường xác định nói, loại người như vậy đến cùng có cái gì tốt a? Hắn đem ngươi làm hại thảm như vậy. Có người nói tiêu thần Lý Oánh Tuyết liền không thích nghe. Lý Oánh Tuyết nói, Đại Long ca, ngươi đến cùng có chuyện gì a? Vương Đại Long nói, không thích nghe, chẳng lẽ không phải là hắn hại ngươi? Tại sao chồng ngươi muốn cho cùng ngươi ly hôn? Không phải là bởi vì ngươi có tiêu thần đứa bé sao? Bây giờ hắn nhưng làm hài tử khác ba, lúc nào nhìn ngươi một cái a? Phỏng đoán một phân tiền cũng chưa cho ngươi đi. Lý Oánh Tuyết nhỏ giọng thầm thì, ta cùng tiêu thần là yêu thật lòng. Nói cái gì tiền, kia là ái tình. Vương Đại Long giống như là nghe được cái gì thiên đại chuyện cười. Ha ha cười to, bất quá Lý Oánh Tuyết sắc mặt đỏ bừng. Có lúng túng, nhưng là trong mắt cũng có không nói nói giữ vững. Vương Đại Long rốt cuộc không cười. Hắn nhẹ nhàng liêu Lý Oánh Tuyết tóc mai ti nói, xem ra ngươi là thật yêu tiêu thần, rất yêu là đi. Cùng người khác nói tiền, nói chuyện mất, nói tiện nghi, cùng hắn, chỉ nói cảm tình, người ta còn phụ lòng ngươi. Ta không nghĩ tới, ngươi còn là một đa tình. Lý Oánh Tuyết chính mình cũng không hiểu tại sao, nhưng mà nàng tuyệt đối không thể muốn tiêu thần tiền. Đừng nói đòi tiền, liền mới vừa rồi là chất vấn. Nàng bây giờ đã hối hận, tiêu thần sẽ đem nàng muốn trở thành người nào. Nghĩ nàng khó dây dưa, cùng cái khác tục tằng nữ nhân một dạng, nhất định sẽ phá hư chính mình đang tải tiêu thần trong lòng hình tượng. Đây không phải là nàng mong muốn. Lý Oánh Tuyết mất mát ánh mắt, nhường Vương Đại Long liếc mắt. Vương Đại Long buông ra nàng tóc nói, tốt, không đề cập tới tiêu thần rồi. Vậy ngươi sau này định làm như thế nào? Lý Oánh Tuyết không biết Vương Đại Long hỏi là ý gì. Vương Đại Long nói, lúc nào tòa án phán quyết ly hôn? Lý Oánh Tuyết không nghĩ ly hôn, cho nên chuyện một mực kéo, sắp mở phiên tòa rồi. Cố Đình Chu lúc trước nói qua, nếu như Lý Oánh Tuyết dây dưa nữa, hắn liền phải lấy phá hư quân hôn tội, truy tố Lý Oánh Tuyết. Bất quá Lý Oánh Tuyết không sợ, căn bản không có bất kỳ chứng cớ nào có thể chứng minh nàng phá hư quân hôn. Nếu như hài tử tháng đếm là chứng cớ, nàng hoàn toàn có thể nói đứa bé chính là Cố Đình Chu. Là Cố Đình Chu muốn vong ân phụ nghĩa, đó là trước khi cưới chuyện, nhưng mà nàng đang tại hôn nhân bên trong cũng không phạm sai lầm. Dựa vào cái gì nói nàng phá hư quân hôn? Lý Oánh Tuyết là không sợ. Dĩ nhiên, nàng cũng biết Cố Đình Chu sẽ không làm như vậy. Chẳng qua là hù dọa một chút nàng. Nhưng mà Cố Đình Chu nghĩ ly hôn tâm tư, quả thật khẳng định, lần này Cố Mộng qua đời, Cố Đình Chu cũng không trở về, cũng không có thăm hỏi. Lý Oánh Tuyết phát rồi một cái tin tức cho Cố Đình Chu. Cố Đình Chu ngược lại là hồi phục, nhường nàng nén bi thương thuận đổi, giọng rất tốt, khả năng bọn họ còn có thể hợp lại đâu. Lý Oánh Tuyết nói, hắn sắp trở lại, ta sẽ cùng hắn thật tốt nói, sẽ không ly hôn. Vương Đại Long suy nghĩ một chút nói, nếu như Cố Đình Chu vẫn phải kiên trì ly hôn đâu, ngươi phải một mực ở lại ba ngươi bên cạnh sao? Lý Oánh Tuyết là có ý định này, nhưng là vừa nghĩ tới Lý Giai Minh dự định tư nuốt mẹ bộ phận kia tài sản, Lý Oánh Tuyết liền phi thường hận người này. Lý Oánh Tuyết ánh mắt khều một cái nhìn về phía Vương Đại Long. Đại Long ca, nếu như ta nhường ngươi hỗ trợ, giúp ta đoạt ta nên được gia sản, ngươi có thể hay không giúp ta? Sau khi chuyện thành công, nàng thanh tú mi đuôi hơi nhăn, biệt dạng phong tình quyến rũ, rất câu người. Vương Đại Long cười nhạt, ngẩng đầu lên nói, rõ ràng Tiêu Thần hại ngươi. Ngươi bất kể Tiêu Thần đòi tiền, còn nói làm bẩn tình yêu của ngươi, ta cho là ngươi coi kim tiền như phần thổ, căn bản không quan tâm đâu. Ngươi thứ người như vậy ta cũng là lần đầu tiên thấy. Cùng Tiêu Thần đòi tiền vậy coi như cái gì? Lý Oánh Tuyết lại mất hứng, nói, Tiêu Thần chuyện, ta tự có sắp xếp. Vương Đại Long lấy thuốc lá ra đốt, thoải mái ói một cái vành mắt. Sau đó hơi có vẻ trêu đùa nói, ta giúp ngươi đem Tiêu Thần đứa bé giết như thế nào? Lý Oánh Tuyết nghe tim đập rộn lên, một mặt hưng phấn, đều quên hắn rất ghét trong phòng có người hút thuốc. Thật có thể không? Vương Đại Long a cười a a, cười cực kỳ châm chọc, loại này sát hại đứa trẻ, chuyện thương thiên hại lý ta là không làm, giúp ngươi cướp gia sản tốt lắm. Một hồi lâu xấu, nói không giúp lại hỗ trợ. Như vậy Vương Đại Long nhường Lý Oánh Tuyết suy nghĩ không ra. Thật ra thì Lý Oánh Tuyết cũng thật sợ, nhưng mà nàng hay là cần phải cái này người hỗ trợ. Đột nhiên Vương Đại Long lại nói, Lý Oánh Tuyết người thật nghĩ giết chết Tiêu Thần đứa bé. Thật ra thì người cũng rất xúc sinh, phải không? Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép. Ngoặc kép, hai ngày sau, Lý Thiếu Cẩn đã nhận được nàng thân thân chồng. Hai vợ chồng trở về Tống Triển Mi đi nơi nào? Bởi vì Tống Khuyết chỉ có thể ở hai túc. Tống Triển Mi buổi tối thật sớm trở về. Tống Khuyết em trai là trong nhà thành viên mới. Lý Thiếu Cẩn đã thấy qua. Mèo trắng trên người một cây tạp mao đều không có. Lưu ly một dạng con ngươi. Cả ngày híp lại. Đặc biệt cao ngạo, nhưng mà cũng rất đẹp. Lý Thiếu Cẩn rất thích, Tống Khuyết liền không thế nào thích. Cho nên mèo kia chắc biết Tống Khuyết không thích hắn, cho tới bây giờ không đi Tống Khuyết bên cạnh. Bất đắc dĩ đi ngang qua, còn muốn trợn trắng mắt. Tống Khuyết không thích, Tống Triển Mi liền không thích Tống Khuyết rồi. Cố ý thân thiết kêu Tống Khuyết em trai, nhi tử. Ngoặc kép, chọc cho Tống Khuyết sinh khí không yêu lý nàng. Sau đó Tống Triển Mi liền vui vẻ đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.